Trung cực toàn năng học sinh, chương 651, Huyết Liên Hải, góc truyện audio.com, Huyết Liên Hải, khi Thanh Thanh nhìn thấy rõ người đến, thì trong mắt lóe ra sát cơ. Lúc trước, sau khi Huyết Liên Hải nói ra bảo tàng của huyền nữ, Diệp Hạo tuân thủ lời hứa thả hắn ra, nhưng không ngờ hắn lại gan to bằng trời dám ra tay bắt cóc cha mẹ Diệp Hạo. Lá gan của ngươi không nhỏ nha, Thanh Thanh nhìn Huyết Liên Hải nói, nếu so với được đắc đạo thành tiên thì thế này đã tính là gì? Huyết Liên Hải hừ lạnh đáp, Thanh Thanh nghe vậy lập tức hiểu được tại sao Huyết Liên Hải dù biết sẽ đắc tội versus Diệp Hạo nhưng vẫn làm việc này. Bởi vì hắn cũng không nắm chắc độ kiếp thành công, chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Không thấy mạnh như Mai Doãn Tuyết cũng phải nhờ Diệp Hạo che chở mới độ kiếp thành công à, đáng tiếc ngươi sẽ không thành công. Thanh Thanh nói xong từ trong người cô phát ra một tiếng ngâm dài. Sau đó, một hư ảnh hồ ly to lớn xuất hiện sau lưng cô. Yêu lực trùng điệp bao phủ toàn bộ thiên địa, huyết mạch thiên hồ, Huyết Liên Hải nhìn hư ảnh sau lưng Thanh Thanh trầm giọng nói. Đây là chỗ tốt ngươi lấy được trong hoàng đạo tuyền hà. Nhưng ngươi cho rằng chỉ dựa vào nó thì có thể trở thành đối thủ của ta sao? Vừa nói xong, trong tay Huyết Liên Hải xuất hiện một thanh tiên kiếm phát ra ba động kinh người. Một kiếm giết người, xoát, chữ thứ nhất vừa ra khỏi miệng. Tiên kiếm trong tay Huyết Liên Hải đã rút ra. Khi hắn nói đến chữ cuối cùng, kiếm cũng được thu vào vỏ. Trong mắt Thanh Thanh, một kiếm quang sáng chói xuyên qua kẽ hở không gian, sau đó với tốc độ khó mà tưởng tượng được chém tới bản thân. Bạt kiếm thuật, môn thần thông này Thanh Thanh đã nhìn thấy trong Bồng Lai Tiên Cung. Nhưng với tư chất của Huyết Liên Hải căn bản không có tư cách tu luyện kiếm thuật bậc này mới đúng. Nghĩ lại thì chắc do phân thân của huyền nữ đã âm thầm truyền thụ. Thật ra, với tư chất của Thanh Thanh cũng không có tư cách tu luyện kiếm đạo bậc này. Nhưng do Thanh Thanh sử dụng ngộ đạo thạch, thần thông cỡ bạt kiếm thuật không là gì với cô nữa. Cho dù kiếm quyết kinh diễm hơn của Bồng Lai Tiên Cung kinh hồng nhất kiếm, Thanh Thanh cũng đã nắm giữ. Vì vậy, đối mặt với bạt kiếm thuật của Huyết Liên Hải, trong mắt Thanh Thanh không có một chút hoảng sợ nào. Cơ thể cô chỉ hơi nghiêng qua một chút, nhìn qua giống như không động đậy chút nào. Con ngươi Huyết Liên Hải co rút lại. Bởi vì hắn thấy Thanh Thanh không hề bị thương, cô ta nắm trong tay đỉnh cấp công pháp. Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên giữa không trung. Huyết Liên Hải, không được lãng phí thời gian. Thanh Thanh lạnh lùng quét mắt bốn phía nói. Không cần biết ngươi là ai. Nếu ngươi đã ở cùng một chỗ với Huyết Liên Hải vậy ngươi cũng phải chết. Nói giống như ngươi có thể thoát khỏi đây vậy. Giọng nói già nua kia cười nói. Ngươi cho rằng không gì phá được không gian cấm cố chi thuật hả? Thanh Thanh đã sớm biết không gian xung quanh bị ngăn cấm. Nếu không hai người này ra tay ở đây đã sớm bị tu đạo giới phát hiện. Ngăn cản ngươi thì không có vấn đề gì. Giọng nói già nua kia vừa nói xong. Tiên kiếm trong tay Thanh Thanh đột nhiên phát ra kiếm mang. Kiếm mang này làm cho nhật nguyệt biến sắc. Sau đó, kiếm mang này theo một quỹ đạo khó lường bay về phía bản thân ông ta đang ẩn nấp. Nhanh cực hạn, mạnh cực hạn, đây chính là kiếm quyết mạnh nhất huyền nữ lưu lại trong Bồng Lai Tiên Cung. Kinh hồng nhất kiếm, không tốt, vị kia đang núp trong bóng tối vội vàng chống đỡ. Nhưng dù như vậy thì bốn phía vẫn răng rắc một tiếng. Sau đó bể nát giống như chiếc gương. Kiếm mang kinh khủng phá vỡ cấm cố không gian vang dội toàn bộ hải vực Đông Nam. Toàn bộ tu đạo giới kinh động, ai dám ra tay ở hải vực Đông Nam vậy? Ba động kinh khủng như vậy ít nhất cũng phải là cường giả địa tiên ra tay nha. Chẳng lẽ hải vực Đông Nam xuất hiện hải yêu cấp địa tiên hà? Sao có thể được, vị trí phát sinh chiến đấu trong phạm vi tiên trận do Diệp Chân Tiên bố trí mà. Những cường giả địa tiên là người đầu tiên thấy rõ hai bên chiến đấu. Vị kia không phải thị nữ Thanh Thanh của Diệp Chân Tiên sao? Hai người kia dám xuất thủ với thị nữ của Diệp Chân Tiên? Muốn chết hả? Sao ta nhìn người thanh niên mặc huyết bào kia quen mắt vậy? chính là một trong bốn đại mệnh tinh ngày xưa đó, Huyết Liên Hải. Đầu Huyết Liên Hải bị lừa đá hả? Chuyện không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Các ngươi không thấy vợ chồng trung niên bên cạnh Thanh Thanh hả? Trời ạ, đó không phải cha mẹ của Diệp Chân Tiên sao? Không phải Huyết Liên Hải định bắt cọc cha mẹ Diệp Chân Tiên đấy chứ? Gan to bằng trời a. Khi những cường giả địa tiên này nhìn rõ tình thế ở đó thì không để ý gì, lập tức xông tới. Mục đích đương nhiên là trợ giúp Thanh Thanh, chưa nói đến những cống hiến mà Diệp Hạo đã mang lại cho tu đạo giới. Chỉ riêng thân phận của Diệp Hạo chân tiên thì những cường giả địa tiên này sẽ xuất thủ rồi. Dựa theo tính cách của Diệp Hạo, đến lúc đó sao bọn họ có thể thiếu chỗ tốt được sao? Đánh nhanh thắng nhanh, lão giả kia âm trầm quát, sự việc đã đi theo hướng không thể đoán trước được rồi. Lão giả kia nghĩ Huyết Liên Hải nắm giữ rất nhiều bí pháp có thể đánh bại được Thanh Thanh. Nhưng lão không ngờ Huyết Liên Hải lại không phải đối thủ của cô ta. Nếu không thì sao cô ta có thể nhẹ nhàng phá vỡ cấm cố không gian của bản thân bố trí chứ? Kết quả, phần lớn cường giả tu đạo giới đang chạy đến đây. Một khi bị vây công thì họ có mạnh hơn nữa sẽ vẫn phải chết. Còn nữa, lão giả còn lo lắng sẽ xuất hiện cường giả chân tiên. Sắc mặt Huyết Liên Hải ngưng trọng, huyết hải phong ấn, thân hình Huyết Liên Hải đột nhiên hóa thành huyết hải vô biên. Lao nhanh tới bao phủ ba người Thanh Thanh, thật ra chiêu này của Huyết Liên Hải có chút hèn hạ. Bởi vì, hắn bao phủ luôn cả cha mẹ Diệp Hạo nữa, như vậy thì Thanh Thanh không thể mặc kệ sống chết của bọn họ. Làm cô không thể phát huy toàn bộ thực lực bản thân. Thanh Thanh, cháu không cần quan tâm chúng ta đâu. Diệp Chí Cốc nói, đúng vậy, Thanh Thanh, trên người chúng ta có pháp bảo hộ thân do Diệp Nhi đưa. Huyết hải của Huyết Liên Hải không làm gì được chúng ta đâu. Quách Tu cũng nói, pháp bảo hộ thân cấp chân tiên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Thanh Thanh bình tĩnh nói, còn nữa. Cháu không cảm thấy Huyết Liên Hải không khó đối phó cho lắm. Khi cô vừa nói xong, hư ảnh thiên hồ trên không đột nhiên thét dài lên, sóng âm kinh khủng hóa thành một kình lực kinh thiên động địa, lực lượng hủy diệt. Làm cho Huyết Liên Hải nhanh chóng bị đè xuống. Hắn kêu thảm một tiếng, đồng thời lão giả kia cũng lảo đảo lui lại. Khi lui ra sau vài trăm mét, ánh mắt lão giả kia hơi chần chờ. Sau đó không chút do dự chạy trốn. Chạy, ngươi chạy được hả? Thanh Thanh nói xong vứt một sợi tóc của mình ra. Cách chương.